Ký ức về một thiên thần, chương 17, San hay Kun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải công nhận rằng, San là một chàng trai hay cười, anh cười như một thói quen khó bạo ưng, nụ cười của anh tự nhiên lắm, chứ không giả tạo hay đều cáng như nhiều đứa con trai khác. Nó khiến cho người ta bỗng chốc cảm thấy tâm hồn mình trở nên nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng, hoàn toàn quên đi những chuyện nặng nề bức bối trong lòng. Izu thoáng ngẩn người, khó khăn lắm cô mới có thể chớp mắt được một cái. San, tớ thật sự rất muốn sở hữu nụ cười của cậu đó. Bạn gái cậu chắc chẳng bao giờ giận hờn cậu được đâu nhỉ? Bạn gái, San tròn mắt lắc đầu. Tớ chỉ có em gái thôi. Hớ, bớt xạo đi ông tướng. Ai thì không biết chứ, như cậu mà còn không có bạn gái thì cả thế giới này ế hết. Tớ nói xạo cậu làm gì? Không phải tớ nói với cậu rồi sao? Nào giờ tớ chỉ có Mochi làm bạn thôi. Ừ nhỉ, tự nhiên mình lại quên mất có cái gã hung thần quái thai ấy bên cạnh thì ai mà lại gần San được. Ấy, sao tự nhiên lại có suy nghĩ này ta, liệu cái tên Mochi Nhan đó có đúng là con trai chính hiệu không nhỉ? Ồ, bây giờ mới để ý nha, tóc của San hôm nay gọn gàng hơn hẳn luôn. Mình dám cá một ăn mười là gã đó đã nhúng tay vào. Phù phép, cái gì rồi, hắn quan tâm chăm sóc San, rồi còn giữ San khư khư như bảo bối ấy, hệt như đang giữ người yêu vậy. Gương mặt Izu thoáng sửng sốt với phát hiện quá ư là hợp lý của mình. Tên khùng đó mà gay thì mình cũng mặc kệ, nhưng lỡ như San ở với hắn lâu quá rồi bị lây thì tiếc lắm nha. Izu, Chan, cậu đoàng quá à nha. Miko từ bàn sau bỗng nói vọng lên. Cặp giỏ của cậu đâu rồi? Cặp giỏ, Izu ngơ ngác nhìn xuống, bất giác hoảng hốt. Thôi chết, giỏ của tớ, sao thế? Đừng nói là cậu để quên ở nhà rồi nha. Cây ếch, không có, nhưng mà tớ. À, Mochi đến rồi kìa. Izu giật mình nhìn lên. Từ ngoài cửa bóng dáng rong ròng cao bước vào. Mochi một tay xách chiếc cặp đen của mình, vai bên kia mang theo chiếc giỏ màu hồng. Chính là thứ mà Izu đã ném cậu lúc nãy. Đi ăn với tớ mà lại để quên đồ thế này, lỡ gặp phải người xấu họ lấy luôn thì sao? Mochi vừa nói vừa tiến vào đặt chiếc giỏ màu hồng lên bàn. Á, ăn, tôi ăn với cậu. Izu trừng mắt nhìn chàng trai, nhưng Mochi giả lơ như không thấy gì. Không sao đâu, tớ đã nói là để tớ trả mà. Làm gì thì làm cũng phải đáng mặt con trai chứ. Mochi cười nửa miệng nhìn cô lớp trưởng. Con trai, cậu có chắc cậu là con trai không đó? Izu nhìn chàng trai đến tóe lửa, nhưng cô vẫn ráng nhịn. Nụ cười đáng ghét của hắn, cả ánh mắt khó ưa ấy nữa, hắn đang uy hiếp cô. Vậy cảm ơn nha, hôm nào rảnh tôi sẽ đãi lại đàng hoàng. Izu nhíu mày quay qua chỗ khác. Hoa, hay nha Izu, Chan, Mochi, San, hai người, từ lúc nào thế? Izu suýt nữa thì sặc. Nước miếng, bà nội ngốc xít này. Bà coi tôi có chút điểm nào là quan tâm đến hắn không? Bà nhìn kiểu gì mà lại đi hỏi câu đó vậy? Mới sáng nay thôi, Mochi chỉ nhún chân một cái đã nhảy gọn vào chỗ của mình. Thôi xong, lại còn gặp ngay cái tên mặt dày này nữa. Hắn ta cố tình chơi khăm mình đây mà. Izu thầm than khổ, càng mở miệng thì chỉ càng tạo cơ hội cho hắn châm chọc. Thôi thì, im lặng là vàng vậy. Ngay cái lúc Izu đang gật gù với suy nghĩ của mình thì Mochi đã rút từ trong cặp ra một chiếc điện thoại trông cực kỳ sang chảnh. Izu giật thót kịp thời phát hiện ra đó chính là cái điện thoại đang lưu giữ bức ảnh đáng xấu hổ của cô. Mochi thản nhiên như không dê ngón tay lại ngay nút nguồn bấm một cái. Dầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình chưa kịp sáng lên thì Izu đã nhanh tay đập vào tay Mochi đè ngược xuống với tốc độ ánh sáng khiến điện thoại bị lật úp. Lớp trưởng, cậu, M, Mochi, Kun, cuối tuần này cậu có rảnh không? Thôi xong mình rồi, hết câu nói hay sao mà lại nói câu này hả trời? Uầy, làm gì mà há hốc mồm nhìn tớ như người ngoài hành tinh vậy Miko? Chan, tiêu thật rồi, nhỏ này hình như có ước mơ lớn lên làm nhà báo thì phải. Ôi trời, cái đứa có trí tưởng tượng bay cao bay xa như nhỏ mà làm nhà báo thì thôi rồi. Không chừng ngày mai nhỏ loan tin cho cả lớp là mình phải lòng tên điên này thì nguy, rồi từ lớp loan ra toàn trường nữa thì ôi thôi cuộc đời. Kìa San, sao đến cả cậu cũng tròn mắt nhìn tôi như thế hả, làm ơn đã nhìn thì nhìn cho kỹ vào, xem tôi có giống như đang thích hắn không nhé. Chẳng thà là cậu San, cậu còn đáng yêu hơn hắn gấp trăm gấp ngàn lần. Ừ nhỉ, đã thế thì mình cũng gọi San như thế luôn. Miko nè, nhìn đi, tất cả chỉ là bạn bè thôi, mình gọi giống nhau hết nhé, chứ không hề có tình cảm đặc biệt với ai hết nhé. Izu rối trí nghĩ linh tinh một lúc mới mở miệng nói tiếp được. Ano, thật ra thì, Nao Sen, Sei có nói với tớ vài điều về cậu và San, Kun nữa, Cô nhờ tớ giúp dẫn hai cậu tham quan Dream House, chính là tụ điểm của các club trong trường đó. Rồi hai cậu xem bản thân mình thích cái gì thì tham gia cái đó nè. Cứ sau một tháng, leader của những club các cậu tham gia sẽ xác nhận thành tích của thành viên, điểm hoạt bát của các cậu sẽ tăng tùy theo thái độ của từng cá nhân đối với club của mình. Cái này là bắt buộc đó, mỗi người phải tham gia ít nhất là một club. Vậy nên, tớ mong là cả hai sẽ tìm được club phù hợp với mình nhé. Izu làm cho một chàng không ngừng nghỉ, bụng nơm nớp sợ tên tóc bạch kim kia phật ý cái gì mà bật chiếc điện thoại. Thật may, chàng trai chỉ chăm chú nhìn Izu đang nói liến thoắng chứ không phản ứng gì. Hai cậu thấy thế nào, San, Kun, Mochi, Kun, kỳ thật với San thì vô cùng tự nhiên, nhưng cứ gọi đến hắn thì nghẹn ngay cần cổ ấy. Mochi đợi cho Izu nói xong, vẫn thản nhiên ngồi nhìn cô gái một lúc khiến cho gương mặt cô lại bắt đầu ửng đỏ. Đến lúc cái màu đỏ ấy lan đến tai cô thì chàng trai mới cúi đầu xuống đưa tay che ngang miệng. Khục, Izu trừng mắt nghiến răng. Cười gì hả, cười cái đầu nhà cậu, chẳng phải tất cả là tác phẩm của cái tên trơ trẽn cậu ư, phải không? Hả, cười đi, cười cho méo luôn cái mồm chết tiệt của cậu luôn đi. Rồi một ngày không xa tiểu thư ta sẽ trả lại cậu gấp bội. Cứ chờ đó, hừ, được rồi, Du, Chan, 8 giờ sáng chủ nhật tuần này, ở cái nơi mà mình thường gặp nhau đấy. Mochi nháy mắt, giờ thì vào học thôi. Cô đến rồi kìa, Izu tức nghẹn họng, hừ, hắn cố tình gây hiểu lầm cho mọi người xung quanh đây mà. Liếc nhìn cô bạn Miko đằng sau, thấy đôi mắt cô nàng đang mơ mơ màng màng ở cái chốn bồng lai tiên cảnh nào không biết, nhưng Izu thì biết chắc luôn là nhỏ. Nhà báo tương lai, này đang tưởng tượng về chuyện tình lãng mạn giữa cô tiểu thư tóc vàng và chàng thiếu gia tóc bạch kim. Nếu cái tưởng tượng ấy của nhỏ là một chai bong bóng thì Izu sẽ không ngần ngại mà đập vỡ một cách không thương tiếc. Ngồi lại ngay ngắn, soạn sách vở ra học mà trong lòng Izu thì ấm ức. Thật ra thì chuyện tham quan club cô nào có đề cập đến, nhưng là để hai người mới tự đi cũng được cơ mà hồi nãy quýnh quá nên đành phải kiếm chuyện để lấp vô ngay lúc đó. Thế là mất toi cái ngày chủ nhật rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô gái cắn môi hậm hực. Mới đầu năm mà đã gặp toàn cái chuyện quái quỷ gì đâu không? Chẳng biết cái năm học này rồi sẽ ra sao đây? Cách chương.